Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, chân heo vầng sáng. Yêu hỏa không gian bên trong, đám người Tiêu Viêm một đường quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó, Tịnh Liên yêu hỏa khống chế hỏa nô căn bản khó có thể ngăn cản mọi người mảy may. Bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện, phá vỡ viễn cổ chủng tộc ăn ý, không giống nguyên tác bên trong, tới cường giả đều tại ngũ tinh đấu thánh phía dưới. Tịnh Liên yêu hỏa là dị hỏa bảng bài danh thứ 3 dị hỏa. Phi thường cường đại, cho dù có cửu tinh đấu thánh trấn giữ cổ tộc cũng có trợ giúp cực lớn. Cho nên, lần này Cổ Nguyên đều tự mình đến đây. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, nhất định có thể thực lực đại trướng, nói không chừng có thể đối phó Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng cho hắn áp lực quá lớn, nghĩ không ra yêu hỏa trong không gian còn có một cái tiêu tộc người. Đông Hoàng cung bên trong, Nhã Phi nhìn lấy đi theo Tiêu Viêm bên cạnh có chút nam tử khô gầy, kinh ngạc nói: Nam tử này cũng là bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế hỏa nô, nhưng trên thân thể lạ thường không có hỏa diễm lượn lờ, thể nội tràn ngập ra một cỗ giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như cường hãn khí tức. Hắn chính là 1000 năm trước bị Tịnh Liên yêu hỏa vây ở chỗ này Tiêu Thần. Tiêu Huyền Đường đệ, tứ tinh đấu thánh tu vi, dù sao đã từng là viễn cổ chủng tộc một trong, có một ít để lại cường giả cũng chẳng có gì lạ. Huyết phủ Tiêu Thần tại 1000 năm tuy nhiên phi thường nổi danh, nhưng Diệp Đông Hoàng bọn người cũng không có ở ý, bất quá một cái tứ tinh đấu thánh mà thôi. Đối tại bình thường người mà nói là phi thường cường đại, nhưng đối Diệp Đông Hoàng tới nói một đầu ngón tay liền có thể đè chết. Tịnh Liên yêu hỏa ra đến rồi. Thải Lân nhìn lấy quang kính bên trong hiện lên cảnh tượng. Tại đám người Tiêu Viêm cách đó không xa biển nham thạch nóng chảy. Chỗ đó, dung nham chậm rãi nhô lên. Một cái ước chừng 100 trượng to lớn dung nham trụ. Thì như thế theo biển nham thạch nóng chảy bên trong dâng lên. Sau cùng, tại đạt tới cùng mọi người đồng hành lúc, mới chậm rãi dừng lại, ngược lại đem bốc lên. Một đạo thân mang bạch bào tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện tại dung nham trụ phía trên bạch bào nam tử, yêu hỏa không gian nhất thời biến đến yên tĩnh im ắng lên. Từng tia ánh mắt tham lam mà nóng rực nhìn qua cái trước, lấy mọi người tại đây nhãn lực tự nhiên là có thể liếc một chút, chính là nhìn ra trước mặt nam tử này bản thể liền là chân chính Tịnh Liên yêu hỏa. Khí thế thật là mạnh, sợ là sánh ngang lục tinh đấu thánh. Nhìn qua Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là triệt để ngưng trọng xuống tới, ánh mắt nóng rực. Lấy hắn hiện tại tứ tinh đấu thánh tu vi, coi như đơn đả độc đấu hắn cũng không sợ Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng tránh thức khó giải quyết chính là chung quanh cường giả cùng không biết sẽ không xuất thủ. Diệp Đông Hoàng, cùng một thời gian, bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện, yêu hỏa không gian bầu không khí nhất thời biến đến ngưng trọng mà áp lực. Nếu là có thể đạt được Tịnh Liên yêu hỏa, ta nói không chừng có thể đột phá tới cửu tinh đấu thánh. Thực lực tăng vọt, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn ánh mắt hỏa nhiệt. Hắn là bát tinh đấu thánh hậu kỳ tu vi, có Tịnh Liên yêu hỏa tương trợ, coi như không có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh, hắn cũng có lòng tin cùng Cổ Nguyên như thế cửu tinh đấu thánh nhất chiến. Linh tộc, thạch tộc thần bí diệt vong, để hắn cảm thấy nguy cơ to lớn, đối thực lực khát vọng cũng càng phát ra mãnh liệt. Không chỉ là hắn, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, Dược tộc tộc trưởng Dược Đan đồng dạng có một dạng dự định. Các vị, Tịnh Liên yêu hỏa chỉ có một phần, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao phân? Cổ Nguyệt ánh mắt đảo qua Viêm Tẫn, Lôi Doanh cùng Dược Đan, tại chỗ có thể cùng hắn bình khởi bình tọa cũng liền ba người này. Đến mức những người khác bao quát Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn đều không để vào mắt. Cổ tộc trưởng, các ngươi cổ tộc đã cầm giữ có dị hỏa bảng bài danh thứ tư Kim Đế phần Thiên Viêm. Cái này Tịnh Liên Yêu Hỏa đối với các ngươi đến nói không lại dệt hoa trên gấm. Đối với chúng ta lại là đưa than khi có tuyết, không bằng để cùng chúng ta, coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Lôi Doanh, Viêm Tẫn cùng Dược Đan ba người liếc nhau, chậm rãi mở miệng, ba người bọn họ đơn độc, bất kỳ một cái nào đều không thể cùng Cổ Nguyên tranh chấp. Bởi vậy bọn họ cần liên hợp lại đem Cổ Nguyên bài trừ. Đến mức bài trừ về sau, bọn họ tam tộc sau cùng làm sao chia, chỉ có thể chờ đợi đạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa sau lại nói. Bệ hạ, ngươi nói bọn họ có thể hay không động thủ? Vân Vận nhìn lấy yêu hỏa không trung kiếm bạt nỗ trương cường giả, nhiều hứng thú hỏi, loại này dường như thượng đế thị giác nhìn lấy người khác tranh đấu cảm giác. So với nàng theo tham dự còn thoải mái. Không thể đồng ý khẳng định sẽ động thủ, mà Tịnh Liên Yêu Hỏa là bọn họ ai cũng không muốn từ bỏ. Tất nhiên sẽ động thủ. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy yêu hỏa không gian chân nhân trực tiếp. Đại thủ đặt ở nhã phi trắng nõn cặp đùi mượt mà phía trên. Đang khi nói chuyện, càng là chậm rãi kéo dài tiến nhã phi màu đỏ áo dài phía dưới. Cổ Ngung mặc dù là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, nhưng một mực bị hồn thiên đế áp chế, bây giờ lại thêm một cái Diệp Đông Hoàng, mà Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể tăng tiến Cổ Nguyên thực lực tu vi. Cổ Nguyên là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Đáng tiếc, bọn họ không biết Tịnh Liên Yêu Hỏa sớm đã là bệ hạ vật trong bàn tay. Vô luận bọn họ tranh đấu đến sau cùng ai thắng lợi, đều nhất định là công dã trang. Nhã phi sắc mặt không thay đổi, tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, như không có chuyện gì xảy ra nhìn lấy quang kính bên trong hình ảnh. Trắng nõn tay ngọc lại là lặng yên bắt lấy Diệp Đông Hoàng đại thủ. Nếu là không có những người khác, vô luận Diệp Đông Hoàng như thế nào nàng đều nguyện ý. Chỉ là hiện tại Vân Vận Thải Lân Tiểu Y Tiên Tử Nghiên đều tại. Nếu như bị phát hiện, còn là có chút xấu hổ. Quả nhiên, bọn họ động thủ. Lúc này, Tiểu Y Tiên truyền đến một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người ào ào hướng về quang kính nhìn qua. Chỉ thấy Cửu Nguyên cùng Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba đại cường giả động thủ. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Dược Đan yếu một chút, chỉ có thất tinh đấu thánh tu vi, ba người liên thủ ngược lại cũng có thể cùng cửu tinh đấu thánh hậu kỳ Cổ Nguyên chống lại. Bốn người kịch chiến, đáng sợ cương phong gào thét, bọn họ chỗ bầu trời chiến trường, không có bất kỳ người nào dám cùng tùy tiện đặt chân. Một cỗ lẫn nhau quấn quanh cơn bão năng lượng lấy một loại cực đoan hỗn loạn hình thức không phân. Địch ta khuếch tán. Bất kỳ người nào bị cuốn vào trong đó, đều là đem sẽ phải gánh chịu đến chí mạng giống như đả kích. Ha ha, Tiểu Viêm Tử can đảm không tệ à. Hắn lại muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, hướng Tịnh Liên Yêu Hỏa giết đi. Tử Nghiên thanh âm hưng phấn vang lên, chỉ thấy Tiêu Viêm toàn thân dị hỏa vờn quanh. Tứ tinh đấu thánh hắn mặc dù so với Tịnh Liên Yêu Hỏa yếu một chút, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Cùng lúc đó, Cổ Huân Nhi, Hỏa Huyễn, Cổ Nam Hải nhóm cường giả ào ào phóng tới Tịnh Liên Yêu Hỏa. Có tam tinh đấu thánh, tứ tinh đấu thánh, cũng có ngũ tinh đấu thánh, lục tinh đấu thánh, yêu hỏa thần tượng. Tịnh Liên Yêu Hỏa cười lạnh một tiếng, nhìn lấy vọt tới cường giả, hai tay đột nhiên biến đổi. Tràn ngập giữa thiên địa ngọn lửa màu nhũ bạch đột nhiên thật nhanh đối với hắn ngưng tụ đến. Chợt tại cái kia từng đạo rung động giống như trong ánh mắt. ngưng tụ thành một đạo gần vạn trượng to lớn hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân hai chân trực tiếp cắm vào phía dưới biển nham thạch nóng chảy bên trong. Như vậy thế lực bá chủ giống như hình thể, làm cho người linh hồn đều là run rẩy không ngừng lấy. Như vậy cự nhân nhất quyền đánh xuống đến, liền xem như đấu thánh cường giả, chỉ sợ cũng phải bị oanh thành hư vô. Đáng tiếc, Tịnh Liên yêu hỏa tuy nhiên có sánh ngang lục tinh đấu thánh thực lực, nhưng tại nhiều cường giả như vậy vây công phía dưới vẫn như cũ ở vào yếu thế. Rất nhanh liền rơi vào hạ phong, bị hoàn toàn áp chế. Phải biết tại chỗ cũng không chỉ có một lục tinh đấu thánh. Nhìn đến Tịnh Liên yêu hỏa bị áp chế, tại chỗ cường giả đều trở nên hưng phấn, trong mắt nóng rực chi sắc càng đậm. Ngăn trở ta người, chết! Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, lên cơn giận dữ, ngàn năm chờ đợi, mãi mới chờ đến lúc tới thoát khốn cơ hội, coi như hy vọng xa vời. Hắn cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Thân hình hắn đột nhiên bạo bay đến chân trời. Từng đạo màu ngà sữa hỏa tuyến phô thiên cái địa bắn ra. Sau cùng lại là bắn vào cái này toàn bộ yêu hỏa không gian bên trong. Luyện thiên cổ trận, hiện, theo những thứ này hỏa tuyến bắn vào không gian chỗ sâu. Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời hét lớn lên tiếng, nhất thời. Không gian bên trong truyền ra ầm ầm tiếng vang, sau đó mọi người chính là kinh hãi nhìn thấy. Trên bầu trời, một cái gần mấy vạn trượng to lớn hỏa trận, chậm rãi tự hư không bên trong rung ra, ầm ầm. Trên bầu trời đại trận xuất hiện lúc, cái kia vô biên vô tận biển nham thạch nóng chảy cũng là quay cuồng lên. Sau cùng tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cũng là chậm rãi trồi lên một cái siêu cấp to lớn hỏa trận tại cái này lúc lên lúc xuống hai cái. Hỏa trận xuất hiện lúc, một chúng cường giả sắc mặt, trong nháy mắt chính là khó coi. Thật là lợi hại đại trận. Đông Hoàng cung bên trong, nhìn lấy hiện lên luyện thiên cổ trận, vân vân, Thải Lân mấy cái người ánh mắt lộ ra một vệt tán thưởng. Các nàng tuy nhiên không tinh thông trận pháp, nhưng cũng có chỗ trải qua, có thể nhìn ra tòa đại trận này tốt xấu. Tịnh Liên yêu thánh là ngàn năm trước tiếp cận nhất đấu đế cường giả. Hắn lưu lại đại trận tất nhiên là phi phàm. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Tịnh Liên yêu thánh trận pháp tuy nhiên so với hắn chênh lệch rất xa, nhưng ở cái này đấu khí đại lục cũng coi như tốt vô cùng. Các ngươi nói cái kia yêu hỏa trong không gian ai có thể đoạt đến Tịnh Liên yêu hỏa? Thải Lân nhìn lấy trưởng khống luyện thiên cổ trận Tịnh Liên yêu hỏa, hỏi, đây còn phải nói, đương nhiên là bệ hạ rồi. Tử Nghiên cười nói, không phải, ý của ta là tại bệ hạ xuất thủ trước đó, ai sẽ đoạt đến Tịnh Liên yêu hỏa? Thải Lân tự nhiên biết sau cùng khẳng định là Diệp Đông Hoàng đoạt đến Tịnh Liên yêu hỏa. Điểm này, người ở chỗ này không có người sẽ hoài nghi. Cổ Nguyên thực lực mạnh nhất, đoạt đến Tịnh Liên yêu hỏa tỷ lệ lớn nhất. Tiểu Y Tiên nhìn một chút chính tại đại chiến lôi doanh. Viêm Tấn cùng Dược Đan Cổ Nguyên phân tích nói, chúng nữ đều rất tán thành, yêu hỏa trong không gian. Ngoại trừ Cổ Nguyên, cổ tộc những cường giả khác cũng không ít, đoạt đến Tịnh Liên yêu hỏa tỷ lệ phi thường lớn. Chấm lại cảm thấy Tiêu Viêm có thể đoạt đến Tịnh Liên yêu hỏa. Diệp Đông Hoàng ánh mắt thâm thúy rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Đối phương khí vận chi long, có thể nói nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vạn đạo kinh là hắn căn cứ vạn đạo câu hoàng kinh sửa đổi mà thành. Uy lực bất phàm, tu luyện chi nhân sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đối Diệp Đông Hoàng có ấn tượng tốt. Tu luyện càng sâu, độ thiện cảm càng lớn, càng thêm trung thành. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu 100% tuyệt đối trung thành. Nếu quả như thật là 100% tuyệt đối trung thành, Diệp Đông Hoàng cũng không cần làm cái gì. Trực tiếp đem vạn đạo kinh cho tất cả mọi người tu luyện. Tỷ như hồn thiên đế, Cổ Nguyên những người này. Đến lúc đó, hắn trực tiếp nhất thống đấu khí đại lục, tất cả mọi người trung thành tuyệt đối. Nhưng, điều này hiển nhiên không có khả năng. Tiêu Viêm đối với hắn sinh ra bất mãn cùng oán hận. Cũng để cho Diệp Đông Hoàng biết rõ, Vạn Đạo Kinh cuối cùng chỉ là hắn căn cứ Vạn Đạo Câu Hoàng Kinh sửa đổi mà thành con công pháp. Cũng không phải là vạn năng. Thực lực càng mạnh người, tính cách càng thêm kiên định, bị ảnh hưởng càng thêm thấp. Giống Tiêu Viêm loại này thụ thiên địa yêu quý khí vận chi tử, càng là có thiên địa che chở, bị ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Vạn Đạo Kinh chỉ là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng. Diệp Đông Hoàng cũng không nghĩ tới dựa vào Vạn Đạo Kinh nhất thống thiên hà. Cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực. Thực lực mới là hết thảy căn bản. Tiêu Viêm, bệ hạ không có nói đùa à? Tiêu Viêm thực lực mặc dù không tệ, còn luyện hóa 4 loại dị hỏa, nhưng cũng là chỉ tứ tinh đấu thánh mà thôi. Hắn căn bản không tranh nổi mấy cái viễn cổ chủng tộc. Nghe vậy, Nhã Phi bọn người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Nếu như nói là Lôi Doanh, Viêm Tấn các loại cao giai đấu thánh bên trong bất kỳ một cái nào, các nàng cũng không ngoài ý liệu. Nhưng Tiêu Viêm một cái vừa mới đạt tới trung giai đấu thánh tứ tinh đấu thánh tại một đám cao giai đấu thánh lúc này đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa, các nàng rất khó tin tưởng. Chẳng lẽ những cái kia cao giai đấu thánh đều đổ nước vào não, trơ mắt nhìn lấy Tiêu Viêm đoạt đến Tịnh Liên yêu hỏa? Chấm giống như là đang nói đùa sao? Nói xong, Diệp Đông Hoàng tay cường thế phá vỡ Nhã Phi một cái tay yếu ớt phòng ngự, lại lần nữa thẳng tiến cho đến tận cùng dưới đáy. Chẳng lẽ Tiêu Viêm còn có cái gì át chủ bài? Trung nữ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhã Phi hàm răng cắn chặt môi đỏ, ánh mắt nhìn qua phía trước quang kính, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhưng trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Bệ hạ thật sự là quá xấu rồi, chỉ biết khi dễ nàng. Từ từ xem liền biết. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, đại bộ phận chú ý lực lại không tại yêu hỏa không gian chỗ đó. Hắn 10 ngón thon dài, linh hoạt có lực, chuyên chú chuyện của mình. Có người nói qua coi như chỉ có ngón tay có thể động, cũng ngăn không được đối hắc động thăm dò. Tiêu Viêm giống như có dị dạng. Đúng lúc này, bởi vì Diệp Đông Hoàng mà cẩn thận chú ý Tiêu Viêm, trùng nữ phát hiện Tiêu Viêm tay cầm đột nhiên bưng kín cái trán, liền giống bị người hung hăng gõ một cái búa một dạng. Theo sát lấy, các nàng liền nhìn thấy Tiêu Viêm dường như chính lâm vào trạng thái hôn mê, mà thân thể của hắn lại là phóng xuất ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Ánh sáng tại hắn mặt ngoài chậm rãi ngưng tụ, sau cùng lại là biến thành một đạo có chút hư huyễn bóng người. Tịnh Liên yêu hỏa, Vân Vận bọn người tính cả yêu hỏa không gian một chúng cường giả rắn chắc sững sờ, lập tức lên tiếng kinh hô. Bóng người kia cùng Tịnh Liên yêu hỏa giống như đúc. Không phải, không phải Tịnh Liên yêu hỏa, là Tịnh Liên yêu thánh. Bất quá có kiến thức đấu thánh cường giả rất nhanh kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô. Nghe được lời này, cơ hồ tất cả mọi người ra đầu đều là đột nhiên sắp vỡ. Truyền thuyết này bên trong vẫn lạc mấy ngàn năm siêu cấp cường giả, làm sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trên thân? Tại mọi người kinh hãi không thôi lúc, cái kia mắt nhắm chặt Tiêu Viêm lại là thân thể khẽ run lên, chợt hai mắt chậm chậm mở ra. Nhưng là cái kia đối với đen nhánh song đồng lại là biến hóa thành màu ngà sữa. Hắn ánh mắt chậm rãi di động, phàm là bị hắn ánh mắt quét trúng người, cho dù là lục tinh đấu thánh, sâu trong linh hồn đều là truyền ra một loại không nhịn được muốn phủ phục cúng bái, thậm chí rung động túc giống như cảm giác. Tịnh Liên yêu thánh, vị kia danh xưng năm đó ở gần nhất đấu đế cường giả, vậy mà lại lấy loại này hình thái lại lần nữa xuất hiện. trên bầu trời kịch chiến cổ nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan cũng ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía Tiêu Viêm. Đối với đã từng danh chấn đại lục cũng là Hồn Thiên Đế cũng không là đối thủ Tịnh Liên Yêu Thánh. Bọn họ cũng không dám thất lễ. Tiểu tử này làm sao lại dẫn tới Tịnh Liên Yêu Thánh? Cái này yêu thánh tựa hồ cũng không phải là linh hồn hình thái. Ngược lại càng giống là một loại tàn ảnh. Bất quá bực này tàn ảnh lại còn có được cường đại như thế mà năng lượng. Tịnh Liên Yêu Thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Nguyên đánh giá thời khắc này Tiêu Viêm, trong lòng không ngừng chuyển động suy nghĩ. Có điều hắn không sợ, một người chết coi như lúc còn sống lợi hại hơn nữa, bây giờ lại có thể thế nào? Yêu hỏa không gian tất cả cường giả kinh nghi bất định. Tịnh Liên Yêu Thánh tên tuổi thực sự quá lớn. Trong lòng mọi người các tự truyền khác biệt suy nghĩ lúc. Cái kia bị Tịnh Liên Yêu Thánh chiếm hữu Tiêu Viêm, lại là chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi hai con ngươi màu trắng, nhìn trên bầu trời Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Thánh, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Trên bầu trời Tịnh Liên Yêu Hỏa, thứ nhấp mắt chính là khóa chặt Tiêu Viêm. Trong khi ánh mắt tại thấy người sau mặt ngoài thân thể hình thành đạo thân ảnh kia lúc, trong lòng nhất thời nổi lên sóng biển ngập trời, kinh hãi muốn tuyệt tiếng gầm gừ. Không thể tin trên bầu trời vang dội, mấy ngàn năm phong ấn, xem ra vẫn như cũ không thể san bằng trong lòng ngươi bạo lệ. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên Tịnh Liên Yêu Hỏa, một đạo chợt xa chợt gần nhàn nhạt thanh âm chậm rãi theo hắn trong miệng truyền ra, sau cùng quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa, trong lúc mơ hồ lộ ra một loại làm thiên địa run rẩy giống như uy áp. Hỗn trướng, Tịnh Liên Yêu Thánh, ngươi cái vong ân phụ nghĩa hỗn đản, không có ta, ngươi có thể lấy được như vậy thành tựu? Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi sau cùng lại đem ta phong ấn. Ha ha, đáng đời ngươi sau cùng bị phản phệ mà chết. Tịnh Liên Yêu Hỏa mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua Tiêu Viêm, điên cuồng cười nói, bộ dáng như vậy phảng phất là muốn đem trong lòng hận ý ngập trời đều đổ xuống mà ra đồng dạng. Bệ hạ thật sự là mắt sáng như đuốc. Không nghĩ tới Tiêu Viêm trên thân thế mà còn có Tịnh Liên Yêu Thánh sức mạnh còn sót lại. Đông Hoàng Cung bên trong, Vân Vận Trung Nữ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tịnh Liên Yêu Thánh, ào ào nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, tán thán nói, các nàng bây giờ đều có đấu thánh tu vi, nhưng nhìn lâu như vậy, lại không có phát hiện Tiêu Viêm có chút dị dạng. Các nàng cùng Diệp Đông Hoàng chênh lệch vẫn như cũ khó có thể đo đạc. Bất quá Tịnh Liên Yêu Thánh mặc dù là đã từng tiếp cận nhất đấu đế cường giả, nhưng sớm đã vẫn lạc mấy ngàn năm, coi như còn thừa lại một điểm lực lượng, lại có thể cùng cổ nguyên loại này cửu tinh đấu thánh chống lại sao? Thải Lân hỏi trong lòng nghi hoặc. Tịnh Liên Yêu Thánh tuy nhiên uy danh truyền xa, nhưng vẫn như cũ không phải đấu đế, cũng là hắn toàn thịnh thời kỳ. Tuy nhiên so cổ nguyên mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Yêu hỏa không gian cùng luyện thiên cổ trận dù sao cũng là hắn sáng tạo. Nơi đó là hắn sân nhà, chưa hẳn không có đối phó cổ nguyên các loại người thủ đoạn. Diệp Đông Hoàng nhìn qua quang kính, hắn cũng muốn nhìn Tiêu Viêm có phải thật vậy hay không chân heo vầng sáng bạo dạp. Tại có cổ nguyên, Lôi Doanh những cường giả này trước mặt, vẫn như cũ có thể đoạt đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhã Phi trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, cả người tê liệt ngã xuống tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Bắp đùi kẹp quá chặt chẽ, còn hơi có chút run rẩy, ánh mắt xéo qua liếc qua mấy người khác. Tốt tại ánh mắt mọi người đều yêu hỏa không gian phía trên, không có phát hiện dị thường của nàng, trong lòng thoáng yên tâm lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.